Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 693, rất yếu đối thủ. Diệp Diễm khinh khẽ nhả khẩu khí, luyện xong liền đi cha mẹ nơi đó ăn điểm tâm. Cảm ơn ca ca quan tâm, Diệp Thần từ tốn nói. Tốt, ca ca, Diệp Lưu gật gật đầu, nhẹ nói nói. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm tay trong tay rời đi. Cái kia tiểu bóng lưng có chút chán nản a. Hiện tại thật sự là phân hai cái phe phái. Một cái là Đông Hoàng Ly làm chủ vui đùa phái. Một cái là lấy Diệp Thần làm chủ nghiêm túc phái. Gặp tỷ tỷ và ca ca rời đi, Diệp Thần cùng Diệp Lưu song song kéo dài khoảng cách. Ca, còn có 10 phút đồng hồ, Diệp Lưu từ tốn nói. Đủ để, Diệp Thần nãi thanh nãi khi quát một tiếng, tiểu thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh xông ra. Diệp Lưu cũng bật hết hỏa lực, hai cái tiểu gia hỏa đánh cho quên cả trời đất, mà trái lại Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm chơi đến quên cả trời đất. Hiện tại nữ hoàng đại nhân cũng giúp đỡ Thanh Nhã làm điểm tâm, dù sao người trong nhà số hơi nhiều, tăng thêm Thanh Vũ Đồng cái kia chính là một nhà tám miệng ăn. Tiểu gia hỏa lượng cơm ăn cũng không nhỏ, chỉ là làm điểm tâm Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lộ ra có chút buồn bực. Ai, Thần Nhi cùng Lưu Nhi thật sự là tập trung tinh thần thả tại trên việc tu luyện. Đông Hoàng Bạch chỉ giọng dịu dàng nói ra, đều 2 tháng, tựa hồ cũng nghĩ thoáng không ít. Thanh Nhã gật gật đầu, đúng vậy a, hiện tại Lưu Nhi cho Thần Nhi làm bạn cũng tốt, không phải vậy Thần Nhi quá cô đơn, ta chỉ là lo lắng bọn họ sau khi lớn lên. Đông Hoàng Bạch chỉ rất là lo lắng, sợ bọn nhỏ trở mặt thành thù. Bạch chỉ, người suy nghĩ nhiều. Bọn họ mặc dù không có cùng một chỗ chơi, nhưng là cảm tình cũng thật là tốt. Thần Nhi cùng Lưu Nhi đúng a cách rất lợi hại tôn kính. Hy vọng đi, Đông Hoàng Bạch chỉ thở phào, bưng điểm tâm, hai vị xinh đẹp kiều thê đi đến phòng trước. Lúc này 4 đứa bé lần lượt đi vào. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm một phái, Diệp Thần cùng Diệp Lưu một phái. Bất quá đừng nhìn Diệp Thần cùng Diệp Lưu là vỗ, hai người bọn họ thế nhưng là thù địch quan hệ. Đối với loại tình huống này, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng nhìn quen không quen. Rửa tay không có, Thanh Nhã cười hỏi. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm vui vẻ nói ra. Tẩy, mà Diệp Thần cùng Diệp Lưu xòe bàn tay ra, biểu thị mình đã tẩy. Từ điểm đó có thể thấy được, Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm thuộc về người ngoan thoại cũng nhiều loại kia. Diệp Thần cùng Diệp Lưu thuộc về người hung ác không nói nhiều loại kia. Thật sự là hai loại cực đoan biểu hiện. Lúc này Diệp Hoa từ bên cạnh gian phòng đi ra, 4 đứa bé cùng hô lên. Ba ba, buổi sáng tốt lành, Diệp Hoa gật gật đầu, dẫn đầu ngồi xuống trước. Lúc này Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ mới ngồi, sau đó cũng là bọn nhỏ. Từ điểm đó nhìn ra, Diệp gia vẫn là rất lợi hại tinh tế. Trừ một người, tỷ phu tỷ tỷ, chờ ta, Thanh Vũ Đồng sôi động chạy vào. Thanh Nhã cau mày, Vũ Đồng, nói bao nhiêu lần, ổn trọng điểm. Thanh Vũ Đồng nghẹt nghẹt miệng, ổn trọng này là không thể nào, đời này đều ổn trọng không? Thậm chí rất lợi hại u oán, tỷ phu cũng không đau yêu chính mình, 1 tháng này chỉ 2 lần, thật đau lòng, xem ra tỷ tỷ và bạch chỉ tỷ tỷ cho phúc lợi là tràn đầy. Không phải vậy tỷ phu cũng sẽ không như vậy, tốt phiền muộn a. Từ khi Thanh Nhã sinh con về sau, Diệp Hoa liền bắt đầu thả tự mình, ngày ngày cùng hai vị lão bà lăn ga giường, đừng đề cập bao nhiêu thoải mái. Thậm chí ngay cả Nam Vô Kỳ đều không tì vết qua quản. Bất quá lần này làm tốt tránh thai biện pháp. Bản tôn thương pháp thực sự lợi hại. Một người một súng, nhìn lấy chính mình 4 đứa bé an an tĩnh tĩnh ăn cơm. Diệp Hoa tâm tình cũng là rất lợi hại thư sướng. đã từng khi nào có thể nghĩ đến có hôm nay a? Nam Vô Kỳ hiện tại là cái tình huống như thế nào? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Đều nhanh quên còn có như thế một đám người. Đông Hoàng Bạch chỉ lắc đầu. Từ xuất hiện đến bây giờ cũng không có động làm. Diệp Thần bỗng nhiên để đũa xuống. Nghiêm túc nói. Cha mẹ, không bằng giao cho Thần Nhi đến xử lý đi. Ta đến muốn, Diệp Lưu cũng nói theo. Hai cái tiểu gia hỏa lời nói nhượng những người lớn cười. Còn thật để ý, tốt, các ngươi còn nhỏ, dạng này sự tình giao cho cha mẹ là được. Thanh Nhã sờ lấy nữ nhi đầu ôn nhu nói, nhỏ như vậy liền biết quan tâm, sau khi lớn lên khẳng định sẽ rất xuất sắc. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm có chút buồn bực, cái này đệ đệ cùng muội muội vậy mà tìm ba ba muốn nhiệm vụ. Ta cái này đại tỷ đều còn chưa có tư cách. Diệp Hoa nhìn thấy Ali này biểu tình buồn bực. Từ Tốn nói, các ngươi hiện tại an tâm tu luyện, nghe tỷ tỷ lời nói, biết không, đối với phụ thân lời nói, Diệp Thần cùng Diệp Lưu này là tuyệt đối nghe theo. Tốt, ba ba, ba ba, Lưu Nhi biết. Diệp Hoa gật gật đầu, ra hiệu mọi người tiếp tục ăn cơm, không cần nhớ còn lại. Mà lúc này tại Nam Vô Kỳ trên cầu thang, có một vị mỹ đoàn tiểu ca, gõng cẩn trọng cái dương, mà mẹ nó, đưa cái đẹp đoàn một cái mạc đều nhanh không có. Mỹ đoàn tiểu ca ngồi liệt tại trên cầu thang, đây cũng không phải là lần đầu tiên tới đưa, nếu như không phải đưa tiền ăn rất nhiều, đánh chết đều không tiếp dạng này tờ đơn. Mỹ đoàn tiểu ca nghỉ ngơi một phút đồng hồ, tiếp tục bò bậc thang, sau một tiếng, rốt cục đến cuối cùng, la lớn, các ngươi đoàn đẹp đến. Vừa mới nói xong, dương lớn tự động bị mở ra, mỹ đoàn tiểu ca cũng không cảm thấy kinh ngạc, nói ra, nhớ kỹ đánh cái ngũ tinh khen ngợi, có thể, nhìn lấy thực vật nổi bồng bềnh giữa không trung, tiến vào trong cung điện, thức ăn ngoài tiểu ca lại nhìn xem bậc thang. Lên khó, xuống dưới càng khó, Bạch Cốt cầm thức ăn ngoài đi vào trong cung điện, lúc này trong cung điện vang lên Khai Vân này thanh âm hưng phấn. Đại Long, Đại Long, Đại Long, nhanh lên, Khai Vân đứng trên ghế mặt, miệng bên trong ngậm kẹo que, đối bên cạnh bốn vị thuộc hạ hô to, Nguyệt Hoa ôn nhu nói, kỳ chủ. Bên ta trung lộ cao điểm tháp đang bị kiếm thánh trộm. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta đánh Đại Long đẩy ngược một đợt. Khai Vân hưng phấn nói ra. Bốn vị thuộc hạ bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi theo kỳ chủ qua trộm Đại Long. Nhà cũng đừng. Kỳ chủ, ta qua cắm cái mắt. Để tránh người mù đến trộm Đại Long. La Hầu rất lợi hại ổn thỏa. Khai Vân khinh thường nói ra, cắm cái gì mát, người mù đến ta lưu kỹ năng dây hắn. Cờ, Thương Không Hồng muốn nói chuyện. Vân mở nói thẳng, Tiểu Hồng, không cần nói, giữ yên lặng. Tốt, Đại Long màu bão tố rất nhanh, nhưng mà một đạo thiểm quang đột nhiên xuất hiện. Khai Vân kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy người mù thoáng hiện xuống tới đoạt Đại Long, sau đó lại đi tới. Năm người ngơ ngác đứng tại Đại Long trong hố. Khai Vân trực tiếp đánh chữ giận mắng người mù không biết xấu hổ. Kỳ chủ, kiếm thánh mở đại phá nhà. La Hầu tranh thủ thời gian báo cáo tình hình chiến đấu. Nhà, Khai Vân vung tay lên. Ra lệnh, mọi người ở đây thành thời điểm. S một cái đại bay tới. Trong nháy mắt, cắt ngang Khai Vân. Nam Vô Kỳ tất cả mọi người nhìn lấy khu vực bị thân kiếm cho mang ra. Mang ra xong sau, kiếm thánh còn nhịn không được chào phúng một tiếng. Rất yếu đối thủ a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.